ta yêu nhau, mùa thu đến có lá thu rơi, đôi ta bước bên nhau không nói năng chi, tim đau chưa chan. Rồi thu trôi qua, mùa đông trắng xóa tuyết trên cao, đôi ta đã xa nhau câu nói yêu thương nay đã xa rồi. Anh yêu ơi, tình này dâng hết đến anh với bao man lòng, trong tim yêu riêng em chỉ có biết anh, yêu anh trọn đời. Anh yêu ơi, tình dù ngăn cách với anh em xin một đời, em yêu anh em xin yêu. Hãy subscribe.